Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, chương 39, đại nhị. Đại học năm 2, bên trong lớn tại ngày mùng 3 tháng 9 chính thức khai giảng. Trước lúc này Trần Tử Nhĩ đem Hàn Thiến đệ đệ Hàn Tiểu Quân đưa đến Tôn Hồng nơi đó. Bút đinh thứ 5 cửa tiệm lập tức khai trương. Thứ 6 cửa tiệm trang trí cũng phải bắt đầu. Còn muốn khảo sát nhà thứ 7 cửa hàng địa chỉ. Hiện tại Tôn Hồng cả người đều bận bịu choáng. Nhưng Hàn Tiểu Quân là Trần Tử Nhĩ tự mình dẫn tới. Hắn lên không ít tâm tư. Cũng may Hàn Tiểu Quân mặc dù nói nhiều. Nhưng cũng không đại biểu hắn làm việc không chăm chú. Hàn Thiến cũng từng lần một căn dặn hắn. Không cầu ngươi trở nên nổi bật phát đại tài. Nhưng tối thiểu không cần cho người khác thêm phiền phức. Hàn Tiểu Quân nghe tỉ tỉ. Nhưng là hắn cảm thấy mình muốn trở nên nổi bật. Trước kia là không có cơ hội. Hiện tại có thể tiếp xúc đến lão bản cơ hội. Hắn phải cố gắng hiện ra năng lực của mình. Thái Nhất Phong số 1 liền xuất phát đến hỗ. Khai giảng 2 ngày trước hắn liền đến. Tháng 8 phần cùng Đàm Uyển Hề tách ra một đoạn thời gian. Cái này nhưng làm hắn nhịn gần chết. Lưu Thành sau khi đến không nói tiếng nào đem hành lý của mình dọn đi rồi. Để người không nghĩ tới chính là hắn so Trần Tử Nhĩ trước một bước ở ra đến bên ngoài đi. Lưu Thành trong nhà có một chút tiền. Đây là 309 mỗi người đều biết sự tình. Đáng tiếc cái này cũng không có vì hắn thắng được tôn trọng. Thái Nhất Phong thậm chí còn nói sớm đi sớm tốt. Người hiền lành Tống Hiểu Ba đi lên hàn huyên vài câu. Sau đó mắt tiễn hắn rời đi. Còn Thôi Húc thì làm chuyện này không có phát sinh đồng dạng. Từ đây 309 lại không lưu thành. Trần Tử Nhĩ thật không có thương tâm. Chẳng qua là cảm thấy thổn thức. Một năm trước bọn hắn vừa gặp phải thời điểm còn tại uống rượu với nhau khoác lác. Vẻn vẹn một năm, cảnh còn người mất. Cửa túc xá bên cạnh còn mang theo Thái Nhất Phong điêu khắc, ai không huynh đệ. Như tay như đủ, tấm ván gỗ. Mặc dù kỹ thuật của hắn căn bản không phải giống hắn thổi tốt như vậy. Khắc siêu siêu vẹo vẹo cùng lệ quỷ gào khóc. Nhưng nó đại biểu 309 tình huynh đệ. Kỳ thật hắn không có quái qua Lưu Thành. Chẳng qua là cảm thấy hắn không thể thâm giao. Trần Tử Nhĩ chưa từng cô lập hắn. Là chính hắn đã mất đi những người khác tôn trọng. Đây là Trần Tử Nhĩ không có cách nào trưởng khống sự tình. Trần Tử Nhĩ không nghĩ tới sự tình không chỉ một kiện. Chu Tử Quân nói nàng nghỉ hè không có trở về đây cũng là một kiện. Hắn tại Trung Hải Đại học trong tiệm sách nhìn thấy Chu Tử Quân. Tiểu cô nương này tại lầu 3 chịu trách nhiệm loại biển sách bên trong rong chơi. Trần Tử Nhĩ hỏi nàng. Ngươi một cái bên trong sư viện học sinh. Chạy thế nào tới nơi này? Chu Tử Quân trả lời nói. Bên trong lớn chịu trách nhiệm học viện tương đối mạnh. Tàng thư chất lượng cũng càng tốt. Chu Tử Quân lôi kéo Trần Tử Nhĩ đi vào thư viện tầng cao nhất. Phía trên trừ mấy cái điều hòa không khí bên ngoài cơ coi là cũng không có cái gì đồ vật. Ta cũng không biết tại bên trong lớn thư viện phía trên tầm mắt như thế rộng rãi. Thời tiết tốt thời điểm ta còn có thể nhìn thấy Hoàng Phủ Giang hành xử tàu hàng. Đáng tiếc hôm nay vận khí không tốt, không nhìn thấy. Bất quá phía trên phong cảnh quả thật không tệ. Toàn bộ thâm hàng khu hẳn là có thể thu hết vào mắt. Trần Tử Nhĩ hỏi nàng. Ngươi nghỉ hè một mực đợi ở chỗ này. Chu Tử Quân gật đầu. Nàng xem ra hơi khô ba ba. Thổi 2 tháng điều hòa không khí. Thân thể trình độ bị hút đi không ít. Tại sao không trở về đi? Trần Tử Nhĩ hỏi. Chu Tử Quân vẫn là đồng dạng cười hi hi. Hôm nay lại gặp được Trần Tử Nhĩ, tâm tình phá lệ tốt, nói, ta không cần làm lão sư, ta muốn làm kế toán, đây là vì cái gì? Ta cô phụ là làm vật liệu xây dựng sinh ý, ta liền hỏi ta cô, một nữ nhân tại năng lực không phải mạnh như vậy tình huống dưới. sao có thể làm được đối một công ty cực kỳ trọng yếu. Cocota nói, không có khó như vậy nha, trông coi tiền là được rồi. Trần Tử Nhĩ, Chu Tử Quân đắc ý nói, thế nào, ta tính toán nhỏ nhặt đánh không tệ đi. Trần Tử Nhĩ bật cười, cũng uổng cho ngươi có thể nghĩ ra được, về sau ngươi là CEO, ta chính là CFO, hai ta cường cường liên hợp, công ty đâu, cũng không cần làm quá lớn, cùng hơi mềm không sai biệt lắm là được rồi. Chu Tử Quân hào tình vạn trượng mà nói, có thể hay không có chút đáng tin cậy mục tiêu. Trần Tử Nhĩ im lặng, Chu Tử Quân nhịn không được cười to, bắt đầu không cầm được gọi Trần Tử Nhĩ là Trần Tổng. Rõ ràng không có buồn cười như vậy, nhưng không biết vì cái gì, nàng lại cười không ngừng. Trần Tử Nhĩ đại nhị, đại học năm 2, cứ như vậy có điểm là lạ bắt đầu. Chung quanh mỗi người đều tại phát sinh biến hóa mới, làm hắn có điểm tâm ngứa muốn xông ra trường học. Học những cái kia internet đại nghiêu cũng đi lập nghiệp một cái. Nhân sinh nha, không có gì hơn liều một lần. Bất quá ngẫm lại vẫn là quên đi. Đại học chỉ có 4 năm, về sau muốn làm việc thời gian lại dài lắm. Khai giảng sau để Trần Tử Nhĩ vui vẻ nhất chính là cao số khóa không thấy. Hắn đã có thể suy ra chương trình học của mình nhiệm vụ đến cỡ nào dễ dàng. Học kỳ này bắt đầu, học viện cho bọn hắn mở càng nhiều môn chuyên ngành. Trần Tử Nhĩ là một tên giao thông công trình chuyên nghiệp học sinh. Đến nay còn không biết mình cái này chuyên nghiệp về sau cụ thể muốn làm gì. Nói đến đều rất mất mặt. Lưu Thành trốn đi, nói theo một ý nghĩa nào đó đối 309 là chuyện tốt. Nơi này lại khôi phục ngày xưa khoác lác đánh cái rắm sung sướng. Bất quá dần dần Trần Tử Nhĩ phát hiện đối với hắn giống như không phải chuyện gì tốt. Bởi vì còn lại ba người này căn bản cũng không có đồng tình tâm. Động một chút lại muốn nói mình hôm nay cùng bạn gái làm gì làm cái đó. Mà lại vừa nhắc tới đến liền ngăn không được. Đây là cái Trần Tử Nhĩ chen miệng vào không lọt lại không muốn nghe còn không phải không nghe chủ đề. Ngẫm lại có bao nhiêu khó chịu. Ban đêm nằm ở trên giường, đám người nói chuyện phiếm. Thái Nhất Phong còn khuyên Trần Tử Nhĩ, ta cảm thấy Chu Tử Quân liền rất tốt. Uyển Hề nói người một lòng một ý thích ngươi, ngươi cũng không cần thân lấy, sớm một chút đáp ứng. Tống Hiểu Ba cùng Thôi Húc đều cảm thấy có đạo lý. Tống Hiểu Ba ổn trọng hơn một điểm. Hắn hỏi, lão tam trong lòng ngươi đến tột cùng nghĩ như thế nào? Trần Tử Nhĩ nói, tình yêu là cái rất dựa vào cảm giác sự tình. Cảm giác tới, lão thái có thể đuổi theo Đàm Uyển Hề một năm không buông tay. Cảm giác không đến, nói cái gì đều là giả. Kinh doanh tình cảm cũng là một kiện không dễ dàng làm tốt sự tình. Nếu như không phải phát ra từ đáy lòng chân chính muốn cùng một chỗ khát vọng. Bất kỳ cái gì một cái thất bại nho nhỏ cũng dễ dàng để các ngươi kinh doanh vỡ mất. Ta nơi nào có thân lấy nàng, ta ngược lại là đối nàng phụ trách, cũng đối với ta mình phụ trách. Thái Nhất Phong không tiếp thụ một bộ này. Hắn nói, cái dám. Đàm luận cái yêu đương cái kia nhiều chuyện như vậy, ngươi còn phụ trách, ngươi phụ trách liền không nên dạng này đối với người ta. Tống Hiểu Ba cũng đồng ý. Đúng đấy, lão tam, ngươi nói ngươi một cái tuổi trẻ đại tiểu hòa, làm sao một điểm kích tình đều không có. Thái Nhất Phong còn nói, liền thôi lão nhị đều hormone bài tiết, liền ngươi mỗi ngày đàm luận cảm giác. Thôi Húc biện giải cho mình, ta đi là lãng mạn lộ tuyến, so lão tam càng dựa vào cảm giác. Đám người buồn nôn, Tống Hiểu Ba lại hỏi, cái kia lão tam ngươi có yêu mến cô nương sao? Máy tính cái kia Thịnh Thiển Dư, nàng, Trần Tử Nhĩ lắc đầu, kia là cái thôi lão nhị đồng dạng học bá, nói ra ngươi khả năng không tin, ta cùng nàng chỉ nói luận học thuật. Vậy ngươi còn nhận biết cái gì nữ sinh sao? Trần Tử Nhĩ, ta đều mình nhận độc thân cầu. vấn đề này cũng quá độc ác đi. Thái Nhất Phong nói, ngươi hẳn là đi tham gia điểm hội học sinh dạng này câu lạc bộ. Thêm cái câu lạc bộ bóng đá đoàn mỗi ngày cùng một đám đại lão ra xen lẫn trong cùng một chỗ có. Cái gì tiền đồ, ngươi không phải còn học Dương Cầm nha. Ta ngày mai cùng học tỷ nói một chút bằng ngươi cái này tài nghệ hội học sinh khẳng định phải. Ngươi, Trần Tử Nhĩ không có nói không? Nhiều đọc sách, nhiều nhận biết người, dạng này cuộc sống đại học cũng không tệ. Thế là Trần Tử Nhĩ duy nhất một lần cắm vào miệng tình cảm chủ đề cuối cùng lấy ai cũng không. Có thuyết phục ai là kết cục. Tống Hiểu Ba nói hắn không có kích tình. Hẳn là nói đúng, cái này rất bình thường, hắn cũng không phải 20 tuổi. Từ đâu tới kích tình, Chu Tử Quân hoàn toàn chính xác để hắn rất cảm động. Có thể cảm động không phải yêu. Có lúc luôn luôn có thật nhiều người không phân rõ cảm động cùng yêu. Bởi vì cả hai ở ngoài mặt nhìn gần như giống nhau. Huống hồ người không có quyết tâm cùng năng lực đi cho nữ hài nhi hạnh phúc. Cũng không cần đưa tay đi thoát y phục của người ta. Đây là Trần Tử Nhĩ đối đãi tình cảm nguyên tắc. Chuyện này chỉ có thể giao cho thời gian đến giải quyết. Trừ chuyện tình cảm bên ngoài, 309 người lại bắt đầu đối điện tử sản phẩm có lớn lao hứng thú. Nhất là Thái Nhất Phong, tiểu tử này gần nhất đối điện thoại di động yêu không được, mà lại lòng ham chiếm hữu càng ngày càng mạnh. Năm nay Nokia giống như ra một bộ GSM mạng lưới điện thoại di động. Trần Tử Nhĩ không biết có phải hay không là bộ thứ nhất. Hắn chỉ biết là tiểu xảo di động điện thoại xác thực bắt đầu bắt được người tiêu dùng tâm. Bộ này Nokia 8110 ở trong mắt Trần Tử Nhĩ thổ cùng cục gạch đồng dạng. Trên đỉnh đầu còn có một cái dây anten. OMG, muốn xấu bao nhiêu thì xấu bấy nhiêu. Bất quá lúc này đại đa số người lại cảm thấy nó khốc đập chết. Thái Nhất Phong suy nghĩ thật lâu, cảm thấy nhất định phải đưa một bộ cho Đàm Uyển Hề. Thế nhưng là nó quá đắt, tiếng Trung bản giá bán cao tới hơn 8.000 nhân dân tệ. Hắn chuẩn bị làm chút gì đến kiếm tiền, chính vắt hết óc nghĩ đến. Cái này cũng có thể lý giải, tại dòng người tiền lương chỉ có 1.000 tả hữu năm 1997 có thể nói là chỉ có giai cấp tư sản dân tộc. Trở lên nhân tài dùng đến lên cấp cao sản phẩm. Lúc này cầm trong tay một bộ Nokia, cái kia cùng về sau cầm iPhone cho người cảm giác cũng không đồng dạng. Cái trước so cái sau càng cao hơn lớn hơn, mặc dù giá bán đều là không giống nhau, thế nhưng là người thu nhập thủy bình là không giống. 20 năm chênh lệch tại một cái kinh tế cao tốc phát triển quốc gia bên trong là rất rõ rệt. Tại năm 1997, bộ này mang theo lớn xấu dây anten nắp trượt điện thoại. Bởi vì uốn lượn tạo hình cùng tự động trượt che thiết kế thâm thụ mọi người yêu thích. Cầm 8110 trượt ra cái nắp lúc, sẽ nương theo lấy một tiếng thanh thúy cùng cụp âm thanh. Thanh âm này truyền đạt ra chính là, ta thế nhưng là dùng đến 8000 khối điện thoại di động người. Đều cho chấm quỳ xuống. Cái này cùng về sau tất cả iPhone điện thoại bộ. Bất kể thế nào thiết kế nhất định phải cho cái vòng tròn nhỏ lộ ra cái kia điện thoại mặt sau logo. Trong lòng là đồng dạng đồng dạng. Trần Tử Nhĩ không có khoe của dở hơi nhưng là hắn vẫn là chuẩn bị mua một bộ. Máy tính lúc này còn rất phá. Tác dụng đối với hắn mà nói cũng không lớn. Nhưng là điện thoại là thật có nhu cầu. Luôn luôn đi tìm điện thoại công cộng quá phiền toái. Thái Nhất Phong cùng Tống Hiểu Ba cho là hắn chỉ nói là nói mà thôi. Cũng không có hai ngày nữa. Trần Tử Nhĩ thật cầm một bộ trong tay. Nhìn đám người con mắt lửa nóng. Không ngừng hâm mộ. Ngươi lấy tiền ở đâu? Trần Tử Nhĩ không muốn lại nói với người khác cái gì thị trường chứng khoán sao tỷ suất hối đoái. Chuyện gây nên tiết lập chú ý chuyện này xem như cho hắn một cái nhắc nhở. Gặp chân chính người biết, liền rất phiền phức, người đi lắc lư, không thể cam đoan mỗi lần đều lắc lư thành công. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ đem lý do đặt ở pudding cửa hàng giá rẻ phía trên. Các ngươi yêu thích pudding cửa hàng giá rẻ. Kỳ thật ta là lão bản. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.